Kiều Hoa, hệ thống. Chương 52, C52, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thị cùng Xí Hoa kiện tụng kết thúc thật sự mau. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, thả chứng nhân cũng ở. Cuối cùng Xí Hoa bởi vì ác ý cạnh tranh bị tịch thu. Xí Hoa chủ tịch bị theo nếp chế tài. Đến nỗi Hợp An 9, cũng theo nếp phán xử. Xí Hoa sự tình hoàn toàn kết thúc lúc sau. Lam Hy Thần cùng Ngụy Anh thương lượng lúc sau quyết định. Nếu đã ở thượng võng khóa, vậy dứt khoát học kỳ này đều liền ở nhà đi học. Cho nên này toàn bộ sự kiện đối Lam Tiểu Trạm hàng ngày cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lam Tiểu Trạm hàng ngày như cũ là học tập, đọc sách, xem Ngụy Anh phát sóng trực tiếp. Hoặc là Ngụy Anh có thời gian liền dẫn hắn cùng nhau chơi trò chơi. 4 năm sau, Lam Thị Đại Trạch, chúng ta đều đã ở chỗ này mang theo 4 năm. Vì cái gì nhiệm vụ còn không có hoàn thành a? Ngụy Anh một bên há mồm tiếp theo Lam Trạm uy đồ vật của hắn. Một bên vô lực phun tào đến. Không biết đâu, khả năng nhiệm vụ yêu cầu ở đặc thù tiết điểm mới có thể hoàn thành đi. Nhiếp Hoài Tăng chính mình cầm một khối tiểu bánh kem ăn. Một bên trả lời đến. Chính là cái gì thời gian điểm đâu. Tổng không phải là muốn các ngươi đến tổng quán quân. Lam Hy Thần một bên pha trà. Một bên nói đến. Chính là năm trước đã lấy qua nha. Nhiếp Hoài Tăng phun tào đến. Thời gian. Lam Trạm đột nhiên ngừng tay. Cao mày nói đến. Ân. Cái gì thời gian. Ngụy Anh duỗi tay điểm điểm Lam Trạm mày. Lại tò mò hỏi đến. 21. 13. Lam Trạm nắm lấy Ngụy Anh tay nói đến. A Trạm là nói Lam Hy Thần hiển nhiên là nghĩ tới cái gì. Cũng cau mày nói đến. Thời gian này, có thể là rất nhiều Lam Trạm chấp niệm nơi. Lam Trạm thở dài nói đến. Cho nên 13 đó là rất nhiều Ngụy Anh chấp niệm nơi. Ngụy Anh rốt cuộc phản ứng lại đây hai huynh đệ đang nói cái gì. Tiếp lời nói, Lam Hy Thần cùng Lam Trạm đều gật đầu. Hảo đi. Kia năm nay chúng ta cũng muốn nghiêm túc nỗ lực, tranh thủ bắt được quán quân. Ngụy Anh thở dài nói đến. Các ngươi có thể, Lam Trạm nói đến. Đó là đương nhiên, Ngụy Anh cười nói. Mấy tháng sau, Xí Diễm chiến đội lại lần nữa bắt lấy trận chung kết quán quân. Ở khán giả thế bọn họ hoan hô thời điểm, mấy người cũng rốt cuộc nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nhã Thất, mấy cái tiểu tử thúi. Vừa đi chính là 4 tháng. Cái gì nhiệm vụ như vậy khó? Các ngươi 3 cái đỉnh cấp vũ lực hơn nữa Hoài Tăng trí tuệ. Thế nhưng dùng 4 tháng mới hoàn thành. Lam Diệp có chút không cao hứng nhìn mấy cái nhãi con. Sư thúc tổ mạc khí. Cũng không là nhiệm vụ gian khổ. Chỉ là nhiệm vụ yêu cầu thời gian. Hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy bất đồng. Cho nên các trưởng bối cảm thấy chúng ta chỉ rời đi tháng 4. Nhưng chúng ta ở dị thế ngây người 4 năm. Lam Hy Thần ngoan ngoãn cấp Lam Diệp châm trà. Một bên giải thích đến. Một bên cấp Lam Trạm đưa mắt ra hiệu. Sư thúc tổ, ngài đừng nóng giận. 4 năm không thấy. Trạm Nhi rất là tưởng niệm ngài đâu. Lam Trạm chạy nhanh bưng điểm tâm đặt ở Lam Diệp trước mặt. Ngoan ngoãn hống đến. Kia ca ca có hay không hảo hảo chiếu cố Trạm Nhi. Trạm Nhi có hay không ngoan ngoãn nghe ca ca nói. Lam Diệp giơ tay xoa xoa Lam Trạm đầu. Ôn nhu hỏi đến. Lam Hy Thần. Hừ. Song Tiêu sư thúc tổ. Thúc tổ đừng lo lắng. Đại ca đem chúng ta đều chiếu cố rất khá. Trạm Trạm cũng thực nghe lời. Ngụy Anh đem Lam Trạm kéo đến bên người. Không cho Lam Diệp tiếp tục xoa chính mình tiểu phu quân đầu. Lam Diệp. Đừng cho là ta không thấy ra ngươi điểm này tiểu tâm tư. Lam Hy Thần, à anh làm được xinh đẹp. Đúng rồi, Trạm Nhi, có từng hỏi qua cái kia cái gì hệ thống? Các ngươi nhiệm vụ này còn có bao nhiêu? Lam Diệp hỏi đến, chưa từng hỏi qua, sư thúc tổ chính là có việc muốn an bài. Lam Trạm có chút tò mò hỏi đến, hiện nay nhưng thật ra không có. Bất quá lại quá 3 năm. Ngươi cùng A Anh liền muốn cập quan. Phụ thân ngươi tính toán tự cấp các ngươi hành quá quan lễ lúc sau. Cho các ngươi cử hành kết đạo đại điển. Nếu là nhiệm vụ vẫn luôn không ngừng. Các ngươi kết đạo đại điển làm sao bây giờ? Lam Diệp cười nói đến. Lam Tiểu Trạm đã không sai biệt lắm bắt đầu bốc khói. Ngụy Anh cũng đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào. Lam Hy Thần, Cao vẫn là sư thúc tổ Cao. Cách chương.